Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1174. Võ hiệp nữ xứng. 43. Nàng kìm lòng không đậu vươn tay đi. Muốn đăng sờ một chút mặt hắn. Thủ mềm mại vô lực. Đề không lên kính. Thu Dịch lôi kéo tay nàng. Đem mặt hắn thấu đi lại. Thật tốt à, trước khi chết, con có thể sờ hạ. Coi như là vọng tưởng tốt lắm. Đời này có chút nói không cơ hội nói ra miệng. Của nàng tầm mắt một mảnh mơ hồ. Trong mơ hồ nhìn đến nước mắt theo Thu Dịch trên mặt chảy xuống. Nàng rất nghĩ vuốt lên của hắn mày. Nói cho nàng đừng khóc. Nàng đã chết hắn cũng muốn hảo hảo sống sót. Bằng không không phải có lỗi với nàng liều mình cứu giúp sao. Tỉnh tỉnh, đừng ngủ. Doãn Nhất, ta chỉ có ngươi. Đúng vậy. Hắn vì sao hiện tại mới biết được, bản thân chỉ còn lại có Doãn Nhất, chỉ Đổ Thừa tỉnh ngộ quá trễ, phát giác quá muộn, hắn hận bản thân còn hơn hận Từ Hoài Vi. Từ Hoài Vi mạt diệt không chỉ là hắn hy vọng, còn có hắn suốt đời dựa vào. Doãn Nhất, ngươi đáp ứng quá phụ thân muốn chăm sóc thật tốt của ta. Ngươi đừng nuốt lời a. Thực xin lỗi, nàng không khí lực lấy tay khoa tay múa chân. Không tiếng động nói, Thu Dịch, đáp ứng ta, hảo hảo sống sót Thu Dịch, thực xin lỗi, có câu ta luôn luôn đã quên nói, ta thích ngươi, ta nghĩ cùng ngươi vĩnh viễn, mà ta biết ta làm không được, về sau tìm cái yêu của ngươi, ngươi cũng yêu, hảo hảo qua ngày đi, thủ, vô lực buông xuống, Thu Dịch hốc mắt bên trong lệ không tốt rơi xuống, đao còn cắm ở của nàng ngực, máu tươi dừng không được. Nếu không phải là trên đường tới hắn cuồn cuộn không ngừng chuyển vận nội lực. Có lẽ đã sớm đã chết, Tả Như Hứa tiến vào. Nhìn đến chính là Thu Dịch gắt gao ôm Quân Nghiên, khóc không kềm chế được. Nàng vẫn là đã tới chậm. Nghiêm Thanh nói, giáo chủ, nhân tử không có thể sống lại cút, đều cút cho ta. Tả Như Hứa lôi kéo Nghiêm Thanh đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm. Hồi qua đầu, giáo chủ. Ngươi có biết Doãn vui vẻ hoan ngươi sao? Giờ phút này Thu Dịch đã mất đi rồi lý trí. Hắn ôm Quân Nghiên, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thân thể của nàng vẫn là nóng. Có phải không phải còn có việc tới được khả năng? Nghiêm Thanh, ngươi cho ta trở về. Ngươi không phải là được xưng người gian ác sao? Cứu cứu nàng, đối với Thu Dịch thỉnh cầu. Nghiêm Thanh thúc thủ vô sách giáo chủ. Doãn Nhất nàng liều mình cứu ngươi. Là hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót, ngài nén bi thương đi. Không cần, vì sao muốn nhường hắn một mình một người thừa nhận thống khổ. Này không công bằng, chẳng sợ trải qua phản bội, Thu Dịch cũng không có giống hiện tại giống nhau tim như bị đau cắt. Đau muốn lập tức theo nàng đi giống nhau. Đúng rồi, vừa rồi Tả Như Hứa có phải không phải nói gì đó. Tả Như Hứa. Ngươi là nói Doãn Nhất nàng, Tả Như Hứa cười khổ mà nói. Ngươi không biết sao, nàng thích ngươi thật lâu. Hắn thật sự là cái ngu ngốc, ngay cả nàng thích hắn thật lâu đều nhìn không ra đến. Cuối cùng rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu nàng thích của hắn đâu. Hắn xem Quân Nghiên điềm tĩnh ngủ dung, trong đầu nhớ lại một lần, là hoa đăng hội thượng đi. Tuổi nhỏ hắn vì cho nàng mua chản hoa đăng, đào hết trên người sở hữu bạc, trở về sau đã bị phụ thân động ra pháp, nàng còn vụng trộm quá nước mắt đâu. Không, không phải là bọn hắn đi lịch lãm thời điểm, hắn giúp nàng chặn một kích chí mệnh, thân chịu trọng thương thời điểm, thích đi, trong đầu nhớ lại quá rất nhiều cái đoạn ngắn, nhưng không có một cái thích hợp, hắn du nhiên nhi sinh một loại thất bại cảm. Hắn chỉ lo bản thân, chưa từng có chú ý tới phía sau một đôi chú ý hai mắt của mình đâu. Về sau, không còn có nhân đối hắn hàn hư hỏi ấm, vì hắn che gió che mưa. Đối với Tả Như Hứa cùng Nghiêm Thanh mà nói, hắn mất đi là cái cánh tay. Mà đối với hắn mà nói, mất đi không chỉ là hảo đồng bọn, còn có hậu chi hậu giác yêu. Hết chương.